Võ Lâm Oai Hiệp Truyện, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta dựa vào Dạ Lưu Hiểu, lòng ngực căng thẳng như bị người siết chặt, phía sau sa mỏng truyền đến những âm thanh ma sát mãnh liệt, đi kèm là những tiếng rên rỉ khó nhịn. Tiếp theo sau, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Cho ta xuất ra, cho ta xuất ra, Trạc Thanh, ngươi không phải nói không cần nữa mà sao chính mình lại động lên rồi? Cầu ngươi động, động, sau đó không khí vang lên tiếng bàn tay vỗ lên da thịt thanh thúy như lưỡi dao. Ngươi này đồ hư hỏng, rốt cuộc là muốn hay không muốn a? Tay trái ta bấu chặt bờ vai Dạ Lưu Hiểu, ta nói với bản thân rằng mình không có tư cách để đau lòng. Ta và hắn, hắn và ta tựa như con cào cào rơi vào ngọn đèn dầu đêm hôm ấy, cái gì cũng đã không còn. Muốn, ta muốn, ha ha, người tên hư hỏng này. Tiếng cười của Khinh Hàn vẫn xấu xa như xưa, tiếng rên rỉ thống khổ lại ẩn tràn khoái lạc ngập đầy lỗ tai ta, cuối cùng âm thanh ấy trở nên kịch liệt hẳn lên. Sau những tiếng thở dốc dữ dội, hết thảy lại trở nên yên tĩnh. Trong khoảnh khắc bạc sa bị vén lên, ta cơ hồ ngừng thở. Khuôn mặt tuyệt thế dung nhan kia chậm rãi xuất hiện trước mặt ta, mang theo nụ cười hời hợt cùng ánh mắt ngả ngớn. Áo lót màu trắng tùy tiện khoác trên người, lộ ra gờ ngực rộng lớn, ngón tay hắn tùy tiện lướt qua những sợi tóc rối, không nhanh không chậm từ trên giường bước xuống. Dạ các chủ đại giá quang lâm, không kịp nghênh đón, mong thứ tội cho. Ngôn từ nho nhã lễ độ, nhưng trên mặt lại không hề hàm chứa chút biểu tình áy náy gì. Đâu nào, là Lưu Hiểu đến không đúng lúc quấy rầy nhã hứng của tôn chủ. Dạ Lưu Hiểu ngữ khí cũng bắt đầu khách sáo. Ha ha, Khinh Hàn nhìn Dạ Lưu Hiểu và ta chậm chậm đảo quanh một vòng, trong ánh mắt ẩn đầy vẻ suy tư nghiền ngẫm. Nào có quấy rầy, Dạ các chủ và Tam Đậu thiếu hiệp cũng xem như cố hữu của tại hạ, thế nên tại hạ nghĩ nếu có chút chậm trễ, hai vị cũng sẽ không để tâm. Không dám, Dạ Lưu Hiểu cười cười, mục đích mà tại hạ đến đã nêu rõ trong bức thư trước, hôm nay đến, không biết tôn chủ có nguyện ý chữa trị cho cố hữu hay không? Ngón tay Khinh Hàn nhấc tay phải mềm oặt của ta lên, quơ quơ trong không khí, sau đó nhìn về phía Dạ Lưu Hiểu. Tuy là cố nhân, nhưng phải phí nhiều thời gian và tinh lực như thế, cũng rất phiền toái a. Ta dùng tay trái gõ gõ bờ vai Dạ Lưu Hiểu, chúng ta đi thôi, ở đây quả thực là tự rước lấy nhục. Hơn nữa, hắn không có lý do nhất định phải cứu ta. Dạ Lưu Hiểu biết rõ ý ta, nhưng không có rời đi. Chuyện tình phiền toái đương nhiên sẽ có thù lao. Các hạ không phải vẫn luôn muốn tìm được Tô Nguyệt Hà sao? Chỉ cần tôn chủ có thể trị khỏi cho Tam Đậu, trong vòng 3 tháng ta nhất định sẽ đưa tin tức Tô Nguyệt Hà cho ngươi. Tô Nguyệt Hà thân mang trọng thương, nhất định sẽ ẩn náu ở một nơi vô cùng bí mật để chữa thương. Cửu Trọng Thiên muốn tìm được mụ tuyệt không dễ dàng. Các hạ cảm thấy giao dịch như vậy thế nào? Khinh Hàn không nói không rằng cười cười, dù cho Tô Nguyệt Hà chạy đến chân trời góc bể, bị Cửu Trọng Thiên ta tìm ra cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có điều Trạc Thanh lại rất khẩn trương muốn lấy mạng mụ. Thôi được rồi, tuy rằng giao dịch này không thỏa đáng, nhưng thiệt cũng chẳng nhiều. Trạc Thanh, trầm Trạc Thanh, Dạ Lưu Hiểu nói thầm, a ha, không hổ là thông hiểu thiên hạ túc thiên các chủ. Không sai, chính là trầm Trạc Thanh, nhi tử của trầm gia bảo bảo chủ trầm Phượng Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ đệ của Trầm Phượng Sinh cấu kết Tô Nguyệt Hà độc chết ca ca mình, bọn họ một người muốn Trầm Gia Bảo, một người muốn Phượng Vĩ Kiếm. Trạc Thanh đáng thương chẳng những mất đi phụ thân còn bị Tô Nguyệt Hà bắt đi. Nếu không phải gặp được ta, e là giờ đây hắn đã lên trời gặp cha mình rồi. Ta thầm cười, xem đi, may mà ta không tự phụ cho rằng Khinh Hàn hủy đi Nguyệt Lượng Thành là bởi vì ta. Tốt lắm, ta đem Tam Đậu giao cho Cửu Trọng Thiên. 3 tháng sau ta sẽ đem tin tức Tô Nguyệt Hà đến đổi về một Tam Đậu với tư chi như thường. Được, nếu vậy tại hạ cáo từ. Không tiến, Điệp Y, ngươi đem Tam Đậu thiếu hiệp bố trí ở Liêu Thủy Cư. Khinh Hàn nói xong liền xoay người bước về phía bóng người trên giường. Dạ Lưu Hiểu cõng ta đến Liêu Thủy Cư. Sau khi thu xếp xong mọi thứ, hắn nói với ta. Tam Đậu, ta biết thái độ của Khinh Hàn khiến ngươi rất đau lòng, nhưng ngươi phải hiểu, nếu hắn có thể trị khỏi cho ngươi. Ta vỗ vỗ vai hắn, gật đầu, Điệp Y đưa hai ta vào thu xếp hành lý của ta xong, an ủi Dạ Lưu Hiểu. Dạ các chủ yên tâm, Điệp Y sẽ hảo hảo chiếu cố Tam Đậu. Chỉ cần có Điệp Y ta ở đây, nhất định sẽ không để Tam Đậu chịu ủy khuất. Dạ Lưu Hiểu gật đầu cảm tạ Điệp Y, như vậy ta rời đi đây, 3 tháng sau ta nhất định sẽ đem tin tức về Tô Nguyệt Hà đến đổi ngươi. Cho dù sau 3 tháng Khinh Hàn không chữa khỏi cho ngươi, chỉ cần ngươi nói ngươi không muốn lưu lại, ta cũng sẽ nhất định tôn trọng quyết định của ngươi, mang ngươi rời đi. Ta gật gật đầu, nhìn hình bóng hắn rời đi nói thầm, cảm ơn ngươi, Dạ đại ca. Ngươi đối với ta, đã không chỉ là tích thủy tri ân, mà ta lại không thể dũng tuyền tương báo. Tòa lưu thủy cư này là dùng ống trúc dựng thành. Phía trước tòa trúc ốc là dòng nước róc rách chảy, bên cạnh dòng nước trồng rất nhiều cây mà ta không biết tên, trên nhánh cây tràn đầy những nhụy hoa đang chờ ngày nở rộ. Bánh xe nước bằng gỗ từng vòng xoay tròn không ngừng nghỉ, ống trúc trong khoảng thời gian cố định hạ xuống lại bật lên định giờ. Làn gió man mát nhẹ nhàng thổi qua tạo nên những gợn sóng lăn tăn nhấp nhô trên mặt nước. Tuy rằng phòng ở đơn sơ, không hề mang phong cách hoa lệ của Cửu Trọng Thiên, nhưng ngược lại rất thanh tĩnh yên bình, ưu nhã như chốn bồng lai tiên cảnh. Ta sống trong tiểu trúc ốc này đã 7 ngày, đều không nhìn thấy bóng dáng Khinh Hàn, ngược lại là Điệp Y thường xuyên đến cùng ta chuyện trò, quan tâm đến thân thể ta. Đêm đến, ta ngắm nhìn những vì sao ngoài cửa sổ, lất phất trên nền trời đen tựa như những viên kim cương rực rỡ lay động đang trực chờ rơi xuống. Lúc bắt đầu ta đối với Khinh Hàn còn mang theo chút kỳ vọng cùng chua xót, nhưng dần dần ta bắt đầu hưởng thụ sự tĩnh mịch. Nếu như ta chưa bao giờ ngộ kiến qua Khinh Hàn, liệu hôm nay ta sẽ còn vì sự lãnh đạm của hắn mà đau lòng không? Hẳn là không rồi, hiện tại ta và Khinh Hàn đã trở về điểm khởi đầu, thậm chí so với điểm khởi đầu còn xa hơn. Gặp lại nhau vốn đã là tàn nhẫn, mà người tàn nhẫn là chính mình, hắn mới là người phải chịu đựng, có thể nhìn thấy hắn bỏ xuống sự tổn thương mà mình gây ra cho hắn, lại còn có kẻ khác bầu bạn, bản thân hẳn là nên cảm giác nhẹ nhõm mới phải. Vô luận là trở về nguyên lai thế giới, hoặc là đối mặt thời khắc tử vong, với Đế Hạo cảm giác của ta là yêu cùng đau, với Khinh Hàn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, nếu thế bản thân rời đi như vậy có lẽ càng thêm ung dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệp Y như trước thường xuyên đến xem ta, ta không còn yên lặng nghe nàng nói chuyện nữa mà là dạy nàng chơi cờ năm quân. Hai ta thường xuyên có thể ngồi trên giường cả ngày, Điệp Y rõ ràng cảm giác trò chơi này so với ta càng hứng thú. Nhờ ơn nàng, tay trái của ta linh hoạt hơn rất nhiều. Lúc nàng không có mặt ta liền ngồi trên giường dùng tay trái luyện tập viết tự. Chiếc bàn thấp bé đặt trên giường này là Điệp Y khi ra ngoài xử lý sự vụ thuận tiện tìm người làm riêng cho ta. Mài mực chặn giấy đều là dùng tay trái làm, chữ viết của ta lúc bắt đầu chính mình nhìn xong đều cảm thấy thê thảm, nhưng đến giờ càng viết càng thấy thích thú. Điệp Y luôn thích những câu chuyện xưa mà ta kể cho nàng, thế nên ta cũng đem những câu chuyện này viết trên giấy. Ta không thể nói chuyện, nhưng vẫn có thể dùng loại phương pháp này kể chuyện cho nàng nghe. Cứ như vậy, ta có thể ăn có thể ngủ, thong thả tự đắc. Ngay cả Điệp Y nhìn ta cũng nói sắc mặt ta tốt hơn rất nhiều. Ta vểnh miệng cười, đúng thế, như vậy mới là tàm đầu. Không phải, là tính cách của Phong IA, cho dù thất bại trong kỳ thi đại học quyết định cả nhân sinh, ta cũng chỉ ngồi trên bệ cửa sổ thưởng thức lòng đỏ trứng, chưa từng có suy nghĩ tự ngược qua. Nhưng một tháng sau, những ngày vui vẻ của ta cũng chấm dứt. Ngoài cửa sổ trời mưa liên miên không dứt, u ám đến nỗi tựa như lão thiên gia phá sản đến nơi, trong phòng cũng trở nên ẩm thấp. Lúc bắt đầu ta chỉ cảm thấy vết thương đã khép miệng ngứa ngáy vô cùng, nhưng dần dần bắt đầu phát đau, đau đến tận xương cốt. Bởi vì đau đớn ta mỗi buổi tối đều không ngủ được, Điệp Y nhìn bộ dáng ta như thế lo lắng không thôi. Cuối cùng ta bắt đầu phát sốt, Điệp Y sắp cho ta vài bát dược thang hạ sốt nhưng không có hiệu quả gì, mà ta lại càng lúc càng sốt cao hơn, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Điệp Y ở bên tai gọi ta, ta cũng không nghe thấy. Phong Y, ngươi hù chết lão mẹ ngươi. Lão mẹ một bạt tai vỗ lên mặt ta, sau đó lại ôm chặt lấy ta. Sao ngươi ngây người ra như vậy? Lẽ nào lúc té xuống đụng trúng đầu? Ta đã nói mà cao như thế ngã xuống sao có thể không có việc gì chứ? Ta cảm thấy vạt áo của lão mẹ thấm đầy mồ hôi, nhìn xuống dưới chân, trên mặt đất vất vưởng xương và xác gà, lẽ nào ta? Ta đã trở về, Phong Y, ngươi sao rồi? Mau cho ta xem, tờ báo trong tay Tiểu Đồng bị xiết đến nhăn rúm. Ta giơ tay muốn bắt lấy tờ báo. Ta không sao, không sao, mau cho ta xem thông báo hạ điểm. Đừng, chúng ta vẫn là trước đi bệnh viện, tuy rằng nhìn ngươi trông không có gì, nhưng nói không chừng có thể xuất huyết bên trong não, như thế sẽ rất nguy hiểm. Ta không đi, ta không đi, ta không bị thương chỗ nào cả. Ta không đi, không đi, ngươi không thể đi đâu cả. Giọng nói thuần hậu trầm thấp vang lên bên tai, ta mở bừng mắt ra, phát hiện bàn tay cô lung tung trong không khí bị hắn bắt lấy. Tóc dài như tơ buông xõa xuống gối đầu cạnh ta, mi tự viễn sơn sáo tự kiếm, ánh mắt vô tình lại như có tình. Khinh, Hàn, ta lúc này mới cảm giác được bản thân bỗng nhiên từ một nơi rất cao rơi xuống, cuối cùng té trên mặt đất, giọng nói khàn đục phát ra những tiếng. À, Tàm Đậu thiếu hiệp, hy vọng ngươi có thể hào hào chiếu cố chính mình. Chỉ là phát sốt mà thôi, Điệp Y lại gọi ta qua, như vậy rất phiền toái. Khinh Hàn đứng dậy, thu hồi ngón tay giữ chặt trên cổ tay trái ta. Ta thở dài một hơi, hai, còn tưởng rằng chính mình trở về rồi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, người ta giúp mình một thì mình phải đền đáp lại gấp bội. Cách chương.